Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Đám tang mẹ già của tác giả Ngọc Lan là một câu chuyện, thưa quý vị, rất hay, rất cảm động mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Ngọc Lan đã mang đến cho chúng ta một câu chuyện rất hay để cho quý vị thưởng thức. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Những vết thương ấy trong lòng của Lan còn tươi nguyên máu rỉ như là vừa mấy hôm qua. Quầng sáng nhờ nhờ đỏ của bóng đèn quả nhót bị bóp nghẹt đến thoi thóp bởi bàn tay bóng đêm to vẻ gân guốc. Ở ngoài vườn, bụi chuối tiêu rùng mình lách tách mỗi khi con lưỡi gió sắc lẹm liếm qua. Tiếng mũi vo ve bẻ phối với tiếng mọt giấm trong những thành giường răng lê thề bản nhạc não nề. Đêm đặc quánh rót đầy vào hốc mắt của Lan. Cô nằm co quắp hai đầu gối chạm đến tận bầu ngực. Mảnh chân mỏng vắt ngang qua bụng, có tiếng gọi thều thào như từ chiếc giường kê ở góc buồng. Con ơi, cho mẹ ngồi dậy, Lan ơi, mẹ mệt quá. Đó là mẹ chồng của Lan, là mò bưng thúng sắn dây vừa mới đỡ sau vườn. Cô bị trượt chân ngã ở bờ giếng, nằm liệt giường suốt cả tháng nay. Cái hôm đó mấy hôm, mấy bà bác đi chợ sớm ngang qua dậu rông bụt, thoáng thấy cánh tay của bà tím ngắt, hớt hải chạy sang gọi vợ chồng của Lan. Người ta xì xèo bà bởi vì dày đời, vì ác nghiệt với con dâu. Mỗi lần nhắc đến Lan thì ai cũng suýt xoa. Cả cái làng cổ này không có ai khổ bằng cái con bé ấy. Lan chẳng có được một cái đám cưới như bao người phụ nữ khác vì không môn đăng hộ đối. Từ bé Lan đã bị đám bạn chăn trâu rẻ biểu. Con ấy là dân ngộ cư, lai lịch không rõ ràng, chẳng biết mèo mà gà đồng ở đâu trôi giặt về đây không biết. Hay là có kẻ khác còn gì tai vợ chồng của cụ Tứ mà nói. Cổ nhân đã dạy rồi, lấy vợ xem tông, lấy chồng phải xem giống. Cái cổ rước cái ngữ ấy vào á thì có ngày mà nó bán cả bàn thờ gia tiên đi chứ chẳng đùa. Đám ấy kể ra thì nói cũng có phần đúng, bởi sinh thời Lan chưa một lần được nhìn thấy mặt của bố. Cũng chưa một lần dám hỏi mẹ về bố. Một mình mẹ điều sáu anh chị em đi qua những tháng ngày đói khát. Ngày cưới, ông bác ruột của chồng Lan đem bàn ghế phông bạt ra ngõ. Mẹ chồng dọa từ mặt con trai chỉ vì mình anh trèo đò qua sông, dắt cô bụng mang dạ chửa quệt ngang nước mắt về nhà chồng. Lan như là người thừa trong gia đình ấy, loanh quanh trong nhà ngang, bữa nào cũng nhõn một bát cơm cháy với lại đĩa muối trắng. Thỉnh thoảng là anh giấu mẹ rúng cho miếng tóp mỡ, mấy ngọn bí luộc hay là con cá giếc nấu. Lan tém nước mắt quay đi khi mà nhìn tô cơm dưới nước kho thịt của con chó mực chỏng chơ ở cửa bếp. Khi đứa con gái đầu lòng còn đỏ hòn, mẹ chồng đuổi hai vợ chồng Lan. Đi cho khuất mắt đi, để căn nhà ngang cho thằng Linh nó cưới vợ. Lan chạy vậy khắp nơi, bán cả đưa hoa tai của hồi môn của mẹ cho ngày về nhà chồng để mua một mảnh đất một người bà con xa. Có một túp lều tranh vắt đất lọt thỏm, mái thùng lỗ chỗ, nắng đổ siêu vẹo, mưa chút ào ào ướt nhẹp như ổ rơm. Nửa đêm anh đội rông giật trèo lên mái răng mảnh áo mưa che chỗ nằm. Có còn ngõ sầu hùn hút, bờ cho thay tường, chẳng cửa nả gì. Lần không có sữa phải chạy khắp xóm của những nhà có đàn bà ở cữ để xin từng bữa cho con. Cái vị đắng nghét của nắm lá ngải luộc, cô thò tay qua hàng rào hái trộm của vườn bà Tâm, hay chất cứng lưỡi, sung xanh chấm muối lót lòng, ngày giáp hạt in lằn tâm can của cô. Có hôm hai vợ chồng đau bụng chối chết vì ăn vài đám rau muống mươn mứt bờ ruộng dính đầy thuốc sâu. 1-2 giờ sáng, Lan gõ lưng đạp xe thồ rẽ đêm hơn chục cây số lên chợ huyện, để chở hai chọn hoa quả nặng nề vì chợ hôm. Khi mà trời mới lấm lem ánh ban mai, khi đông xe tầm ten gói cơm nắm muối vừng và chay nước mưa, thế là mẹ chồng dựng ngược. Con Lan nó ăn hàng ăn quả ở chợ, rồi để chồng con ở nhà đói mửa mặt ra. Nói rồi bà suối anh đánh chỉ gãy hai chiếc răng. Lan vập mặt vào khi đông, máu tứa ra từ khóe miệng nhễu xuống cổ, ướt đẫm cả ngực áo. Lan ú ớ mấy tiếng rồi lảo đảo ngã rồi xuống sân. Xe thồ đổ chồng vó, hoa quả lăn lầm lốc. Chồng của cô tên là Hiện quĩnh quáng, mặt mày xanh lét, còn mẹ chồng thì vẫn gân cổ. Nó không chết được đâu. Nhờ nhạt bóng cô Loan, hàng xóm vò nắm lá nhỏ nồi nhét vào miệng của Lan. Chú Tám bê xốc cô lên vai chạy đến trạm xá. Đến giờ những chiếc răng khác cứ đổ nghiêng về khoảng trống của hai chiếc răng gãy rồi lung lay mà rụng dần. Sinh hai đứa con Lan đều nằm quần quật cho đến tận ngày vỡ ối, cho nên chúng cứ ạt ẻo xanh xao ốm đau liên miên. Đứa con trai níu gấu quần của cô, nước mắt nước mũi nhòe nhòe. Bà nội cấm bọn thằng cu Việt con biết chơi với con, bà bảo là phải tránh xa, không là con bị lây bệnh ho lao. Lan buông đìa sắn khổ tùng tóe ngồi thụp xuống. Đứa con rằng rớt lọt thỏm trong đầm. Cô cắn chặt vào môi đến bật cả máu để mà giọt nước không bật thành tiếng. Đứa trẻ lên 4 lên 5 có tội tình gì đâu. Vội vàng giấu hoa quả khi mà thấy bóng của nó nhấp nhô ở bờ tường hoa đầu ngõ. Ừ thì không sao, chia kẹo bánh cho đám cháu xếp hàng khoanh tay mà chừa nó ra. Ừ thì cũng chẳng sao. Nhưng mà nỡ lòng nào ném lời cay nghiệt như vậy vào một đứa trẻ. Ánh mắt chồng leo leo ngước lên và cầu hỏi. Mẹ ơi, con không bị ho lao đâu mẹ nhỉ? Cứ xoáy sầu vào tim của Lan đến nghẹt thở. Lan vịn tay vào bờ tường, lê người ra mép giường. Những ngón chân cáu vàng bấu chặt xuống đất lạnh ngắt. Cô đỡ mẹ chồng ngồi dậy, kê cái gối vào thành giường để cho bà dựa lưng. Vài sợi ánh trăng nhợt nhạt, gầy nhom lách qua khe cánh cửa, loang lổ trên mái tóc rũ rượi phủ kín xuống mặt của bà. Mùi khăm khăm của bô nước tiểu trên giường quyện với mùi ngai ngái thuốc tây vương vấn mùi người ôm khiến cho chị chích choáng. Lan kéo tấm chăn đắp lên bụng của mẹ chồng rồi lặng lặng trở ra. Tiếng chó sổ ma nhấm nhàng khô khốc vọng từ ngoài nghĩa địa. Lan thấy bằng bằng sốt, hai bên thái dương giật giật, chống ngực đánh thầm thịch. Gai lạnh chạy dòng từ sau gáy xuống chân. Chiếc giường giống như là sóng vỗ dập dềnh, khó thở nôn nao. Cả tuần nay thức trông nom mẹ chồng, ban ngày đi phụ vữa, hai mắt của Lan sầu hoắm như là cây giếng, vật vờ như là bóng ma. Hôm qua bị có chồng gạch 6 viên mà ngã rúi rồi vào đống cát, mũi miệng đầy cát. Lan thò tay vào gối lấy lọ dầu gió day day lên thái dương. Vừa đặt lưng xuống giường được 10-15 phút thì lại nghe tiếng gọi vọng ra. Con ơi, đưa mẹ nằm xuống, mẹ ngồi lâu mỏi lưng quá. Lan đập cầm xỏ đôi dép lê, hai mắt tối sầm lại, chân run rẩy, gục vào tường một hồi rồi mới hoàn hồn. Đêm nào cô cũng phải quay mòng mòng với cả chục lượt như vậy. Có lần Lan quay mặt vào trong tường, kéo mảnh chăn trùm kín đầu, ghì chặt lấy hai tay, nhắm nghiền mắt lại nằm im thin thít. Gọi mấy lần không có tiếng đáp, thế là bà ấy chửi, chửi Lan, rủa hai đứa con của Lan, rồi lôi cả mẹ ruột và người bố chưa bao giờ biết mặt của Lan ra nhức móc. Vừa chửi bà ấy vừa đập chăn chát vào thành giường. Lan đã nằm thuộc lòng chàng chửi lê thê ấy suốt bao năm tháng làm dâu, nhưng mà giờ đây cô thấy thương hơn là giận mẹ chồng. Đẻ cả năm đứa con mà vò võ một mình khi gần đất xa trời. Hai người chết đuối, đứa ở ngay xóm trên mà dăm bữa nửa tháng mới tạt sang thăm hỏi qua quýt. Tới lấy chồng ngoại quốc mấy năm bạt vô âm tín. Cứ 4 giờ sáng tiếng lợn giống ngét từ lò mổ của lão Khôi ở tít chân đê vẫn theo gió vọng vào trong xóm. Lan trở dậy bưng ngọn đèn dầu lập lòe. Cỏ giò dẫm vào trong sương đêm lạnh, ken dày khoảng sân rêu xanh trơn trượt. Lan lội củi đầu hồi nhà, vẩy từng thanh củi cho ráo nước, đàm chất vào bếp đặt nồi cháo thịt bằm và đun một ấm nước nóng. Lá chuối khô, lá dừa khô cháy rột rẹt, củi ẩm thì xì xùi bọt xèo xèo, khói hăng hắc cay xè. Lập bập bùng ngắt bóng của cô chếch trao trên vách bếp, rộm vỡ loang lổ, bồ hóng bám đen ngòm. Thanh âm của tiếng gà gáy trồi lên giữa mênh mang tĩnh lặng, bất nhịp cho cả một dàn hòa tấu đón bình minh. Có tiếng trong thanh tươi tắn, có tiếng khàn khàn đục đục. Có chú gà giọng ngân nga luyến láy, chú gà khác thì lại tiếng gáy đứt gãy, thổ giáp, Anh chống choai kêu bạc sang sảng, cậu gà nòi tư học gáy cũng gân cổ le te. Cả xóm chèn trúc rộng vang cả tiếng gà gáy. Tiếng gà gáy khuấy loãng bóng tối, kêu bàn mài ửng hồng ngọn tre. Lan mở cánh cửa sổ để nắng xà vào trong để hong bụi người ốm. Cửa búi tóc cho mẹ chồng gọn gàng sau gáy, khăn ấm lau mặt, chân tay cho bà. Cô lặng lặng thổi nguội và bón từng thìa cháo, thi thoảng lấy khăn chấm chấm cháo dây tèm lem trên miệng của mẹ chồng. Lan chậm chậm đẩy chiếc xe lăn ra thềm buông rủ hương hoa cau. Mẹ chồng ngồi nhỏ thó đầu ặt qua một bên. Đàn chim sẻ tha nắng lích chích trên ngói nâu, gió đếm sợi tóc bạc phất phơ hai mái đầu. Sầm tối hôm ấy khi chồng của Lan cùng hai đứa con có việc sang làng bên ăn đám họ, còn hai mẹ con ở trong nhà. Lan mệt mỏi, mẹ chồng của mình là cụ Lân ngồi dậy, nén hết những mệt mỏi trong lòng, Lan dịu giọng: "Mẹ ơi, mẹ ráng dậy ăn bát cháo cho ấm bụng. Thuốc còn đằng sắc kia rồi, lần này con đổi sang thuốc nam cho nó nhuận ruột, uống thuốc tây nhiều hại dạ dày lắm mẹ." Nói rồi Lan phùng mồm thổi phù vù vào thìa cháo. Cô khẽ hé đôi môi khô san, thìa cháo vừa vào trong miệng là ộp ra. Cô thều thào nhăn mặt bảo: "Con cứ để đó nguội rồi mẹ ăn." Dường như là cảm thấy hối lỗi sau bao ngày bạc ác với người con dâu thứ, cô Tứ nắm lấy đôi tay đen nhẹm của Lan rồi rưng rưng: "Con à, mẹ có tội với vợ chồng con." Lan quay mặt đi giấu giọt nước mắt mặn đắng. Cô với tay lấy chiếc khăn bồi xoa đang ngả màu cháo lòng, lau nhanh đờm dãi của mẹ chồng, rồi kê cho bà cụ cái gối sau lưng, sau chàng hò rút ruột. Mấy giây sau thì mới cảm thán rồi nói: "Mẹ đừng có nghĩ, nào vợ chồng con và các cháu có trách gì mẹ đâu. Các cháu nó còn mong mẹ khỏe để đưa chúng nó đi học đấy." Nhìn mẹ chồng tàn tạ như cái xác ve, Lan bỗng chốc dấy lên thương cảm. 12 năm về làm dâu là 12 năm cay đắng, 12 năm chịu sự ghẻ lạnh của mẹ chồng. Chị dâu Lan tên là Nhung, là con nhà có tiền có bạc, làm nghề bán thịt heo ở chợ huyện, cho nên đồng ra đồng vào sột soạt lắm. Cũng vì mang phận dâu thứ lại nghèo nạt mặt dẹp, cho nên bao năm nay của chìm của nổi, Lan nào có tư hào gì. Dẫu thế mà bản tính thiện lương, phận làm con, Lan nào có dám ý kiến gì nhiều. Đút cho mẹ chồng thể nước nhưng cụ Tứ gạt đi, ném đôi mắt đã tám phần mở đục ra ngoài cửa sổ. Ở bên ngoài khoảng vườn rậm đạp cỏ dại, xa xa là một dòng sông ngâm đang đổ sóng đục ngầu. Lẫn trong tiếng gió xé sắt của rằm tháng 8, đầu đó có tiếng sầm của cụ Bảy Gù vọng đến não nề. Hai người đàn bà im lặng không nói thêm câu nào, cho đến một lúc sau thì cụ Tứ mệt mỏi nằm xuống, thiểu đi trong giấc ngủ mộng mị. Cho đến sầm tối ngày hôm ấy, Hiền cùng hai đứa con đi ăn đám họ trở về. Sau khi hai đứa con đi ngủ, Hiền mới dúi cho vợ túi xôi và có mấy miếng giò rồi thương cảm nói: "Mình ăn tạm đi cho đỡ đói. Này đám cỗ nhà bác Tám làm to quá, mà tôi thì cũng chẳng dám lấy nhiều." Lan gật đầu đón lấy túi xôi. Lâu lắm rồi mới được miếng chất tươi cho nên Lan ăn vội lắm. Hiền nhìn vợ ánh mắt tràn đầy thương cảm. Rất nhanh cho vợ cốc nước, Hiền đánh ánh mắt vào trong buồng nơi có tấm mảnh tre gãy mấy nan xuống rồi thở dài: "Mẹ ngủ rồi hả em? Mẹ yếu lắm rồi anh ạ. Tình hình này khéo phải bắn nốt chiếc Honda rồi lo liệu đưa mẹ lên viện. Em sợ ở nhà mẹ trụ không nổi." Hiền gật đầu đồng tình, rút điếu thuốc ra châm nhanh một mồi lửa. Hiền chìm vào suy tư. Mấy phút sau thì mới trải lòng cho vợ nghe về quãng quá khứ trầm luân của mẹ mình là cụ Tứ. Hơn 35 năm về trước, khi đó Hiền còn là một đứa con nít để chọn. Nhà cô Hiền ở bến sông, nơi có hàng cây gạo già đứng sừng sững quanh năm, hát ru trong vòm lá. Hồi bà nội Hiền còn sống, bà bảo hàng cây có từ bao giờ bà không biết. Những năm đói kém chiến tranh của thế kỷ trước, xác người chết đói nhiều lắm. Sáng ra thế nào cũng có vài xác người nằm chết đói rét, co quắp ở dưới gốc gạo ở bên đường cái. Lúc ấy Hiền còn bé lắm, đi theo xem người ta cuộn xác người vào chiếc chiếu rách mà chôn thì thấy thảm. Đã mà chôn vội không có một tiếng khóc. Người ta đói, đói đến mức đào tung cả dải bờ đê để lấy rau má để ăn. Sao làng phải cắt cử người ra canh chừng kẻo mùa bão ấy vỡ đê thì cả làng tuyệt giống. Hàng cây gạo chỗ khu của nhà Hiền ở thì không có người chết đói kiểu như vậy. Chả ai đói rét lại ra bờ sông để xin ăn. Có lẽ ám ảnh cái miếng cơm như là vậy, cho nên là cụ Tứ luôn nhắc nhở anh em của Hiền phải biết quý trọng từng hạt cơm rơi, cơm vãi. Ăn cơm rơi ra thì phải nhặt bỏ vào cái bát để dưới đất để cho gà, cho lợn. Đứa nào rửa bát để cơm thừa chảy ra rãnh nước thì chết với bà. Lại là một bài ca muôn thuở, hạt cơm là hạt ngọc cứu người. Thằng anh của Hiền tên là Linh ngang bướng cãi mẹ. Con vô ý làm rơi mấy hạt cơm thôi, mà sao mẹ lại thấy khó tính như thế? Bà cụ Tứ khóc ầm cả lên, tiếng khóc tức tưởi như là đau đớn từ một nơi xa thẳm vọng lại. Ông Sáu từ trên nhà chạy xuống nói mãi bà không chịu. Bà già này giờ vô dụng rồi, không nói được đứa nào trong cái nhà này nữa. Ông Sáu đỏ mặt quát thằng Linh lại gần, chiếc roi mây trên các bếp vung lên, chỉ nghe những âm thanh vùn vút. Nó quằn quại giết không thể kêu la. Hiền đứng ở trên mép nhìn trộm qua khe cửa mà hít hồn. Chưa kịp nghĩ phải làm gì để cứu anh thì bỗng nhiên có một bóng người nằm đè lên người của Linh để đỡ đòn thay cho nó. Ông Sáu buông roi đi ra bến đỏ, hình như ông lấy tay quạt đi nước mắt. Là bà Hiền, bà đã đỡ cho nó mấy roi trong sự tức giận tột độ của chồng. Ông Sáu rất nóng tính, nhưng mà chả mấy khi mà anh em Hiền bị đánh đòn. Soi mây để ở trên gác bếp đèn bóng mùi khói hun, mỗi khi mà ông Sáu cầm đến thì cả hai mặt đã cắt không còn một giọt máu nào nữa. Ông Sáu bắt nằm xuống giường vụt đòn gió loạn xạ, chỉ nghe tiếng đập xuống giường thôi là đủ thấy thất kinh. Nhưng mà chiếc roi mây ông vẫn để ở trên đó, lúc nào ông cũng dọa cho ăn roi mây, thì lúc ấy có cho thêm kẹo anh em của Hiền cũng chẳng dám không nghe lời. Bà Tứ ôm chặt lấy thằng con út, cuống cuồng vạch quần nó ra xem rồi suýt xoa những vết bầm đỏ. Thằng bố mẹ á qua đánh con thế này đó hả? Linh đẩy tay của mẹ. Tại mẹ đấy, con không chơi với mẹ đấy đâu. Linh cứ nằm dưới nền nhà mà khóc dỗi ti tỉ. Bà Tứ dỗ thế nào nó cũng không nín. Bà lấy hết bánh kẹo ngon mà mấy bác trong họ ở xa mới về biếu bà mà nó vẫn không chịu. Nhưng chiếc bánh ai biếu, bà có khi nào bà cho anh em cổ hiền vậy đâu. Mỗi ngày bà cho một chiếc, hoặc là đứa nào nhổ tóc sâu cho bà thì bà thưởng. Linh vẫn hất tay của mẹ già không nhận bánh. Hết cách dỗ nó thì bà liền sai gọi ông Sáu về. Hiền lo lắm, biết đâu anh Linh sắp bị đòn đau hơn. Khi mà ông Sáu về đến sân thì bà liền lao ra từ trong nhà, vụt mấy roi vào người của chồng đại loại như là dỗ nó. Mẹ đánh bố rồi đấy, một ngày đẻ ra được con lớn bằng thế này đâu. Mà lão đánh con trai bé bỏng của mẹ đau như vậy, vào phòng mẹ để bà chườm nước lạnh cho. Ông Sáu đứng im như trời trồng, cắn môi để giọt nước mắt khỏi trào ra trên đôi mắt đỏ hoe. Rồi Hiền cũng hiểu được vì sao bố lại khóc như vậy. Khi tối đó bố có gọi hai anh em vào trong phòng để nói chuyện. Ông bà sinh được 4 người con trai và 1 người con gái. Trên Hiền là Linh và 2 bác sinh đôi. Ngày xưa đói lắm, và những 1 tháng 3 khi mà hàng cây gạo thấp lên những chùm hoa rực đỏ thì nhà nhà đói kém. Những làn gió rét tháng 3 càng se sắt hơn, bởi những cái bụng đã đói triền miên thì cơ thể lấy đâu ra nhiều năng lượng để mà chống chọi với rét mướt như vậy. Bông hoa gạo nở thắm đôi khi là ám ảnh của rất nhiều người nghèo đói. Hôm ấy có nhiều người chết trôi giặt vào bên sông. Ông Sáu cùng binh mấy người trong thôn ra đem đi chôn. Có lẽ vì chôn cất người xấu số đó mà nồi cơm độn khoai của nhà hôm đó còn vứt chỏng trơ bên mâm trống giữa nhà đợi ông về. Kể đến đây thì Hiện đần mặt bảo vợ. Dạo đó bố anh nghiêm lắm, đến bữa cơm không được tự ý ăn trước, phải đợi đủ người trong nhà mới được ăn. Nếu như mà người vắng mặt không lý do chính đáng thì vẫn phải đợi. Ông quy định là đến 12 giờ trưa Khi mà tiếng chuông nhà thờ của giáo họ làng bên đổ thì tất cả mọi thành viên phải có mặt trong bữa cơm trưa. Lan gật đầu và im lặng nghe tiếp. Hôm ấy quá trưa ông mới trở về đến nhà. Vừa đói vừa rét ông liền ngồi xả xuống mâm cơm. Bà Tứ sai Hiền đi tìm ba người anh trai và đứa em út là con bé Nhàn. Hiền chạy ra bờ ruộng khoai nhưng mà không thấy ai cả. Vì lúc trước ngày bác sinh đồi đói quá, đã rủ Hiền ra ruộng móc khoai cuống họng để ăn cho đỡ đói. Đây là một loại củ khoai ra đầu tiên chỉ mới to bằng nắm liềm. Đến kỳ thu hoạch sẽ là những củ khoai to nhất. Nhưng mà tìm mãi cũng chẳng thấy hai anh em sinh đôi đâu. Chỉ gọi được Linh và người em út đang thư thần chơi ở mé ao đầu làng. Linh tính có chuyện chẳng lành, bà Tứ chạy vội ra bến sông rồi kêu thất thanh. Ông Sáu ào xuống nước vớt hai con trai đang đuối nước lên, vác lên người mà chạy mà sốc. Có lẽ hai anh em sinh đôi của Hiền đã bị trượt chân ngã xuống nước khi đang rửa khoai. Hai đứa trẻ vẫn còn ấm nhưng đã tắt thở, trên tay còn cầm củ khoai đỏ hòn. Hiền cho chất nhìn vợ rồi nói: sau lần ấy mẹ hóa điên hóa dại một thời gian, mãi sau rồi mà mới ổn định lại. Nhưng mà trách bố là thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tầm, để rồi con mình vì đói mà chết, không khí trong nhà không có được yên. Một lần ông Sáu gọi Hiền lại dặn dò phải nghe lời của mẹ, sau này mẹ già phải hiếu thuận với mẹ rồi ông đi. Ông đi mãi không về nữa. Bà Tứ sống lặng lẽ như là một chiếc bóng. Đôi ba lần nghe người hàng xóm đồn đoán gặp ông ở đâu đó. Bà có khăn gói đi tìm nhưng đều không thấy. Hiền thành niên vạm vỡ mà không lấy được vợ làng. Người ta bảo bà cay độc quá, chồng không chịu nổi phải bỏ làng mà đi. Thì với con dâu bà đối xử nghiệt ngã đến mức độ nào? Hiền nắm bàn tay khô gầy của Lan rồi cảm thán. Kể lần anh đi tìm bố đó, suy quẩy làm sao anh lại bị móc hết tiền. Gặp em giúp đỡ thì rồi nên duyên. Quả thật lời của Hiền nói không sai. Gần 40 tuổi Hiền mới có vợ, cho nên hai đứa con bây giờ còn nhỏ. Chứ ở quê bằng tuổi Hiền có người lên chức ông chức bà. Tự nhiên Lan lại thấy thương mẹ chồng quá đỗi, muốn xà vào trong lòng của bà, muốn xoa dịu những đau đớn trong lòng của bà còn khắc khoải. Lan cũng không còn cho rằng bà đã lầm cầm tuổi già càng thêm khó tính. Lan còn nhớ dạo còn sống chung với vợ chồng Lan thì bà Tứ nhiều đêm mất ngủ, mọi thứ trong nhà đảo lộn hết cả. Khi mà bà nhớ nhớ quên quên, bà vừa nói thế này tí lại đã như khác. Hiền lắc đầu thở dài trước bệnh tình ngày một nặng thêm của mẹ. Lên Hà Nội khám, bác sĩ kết luận bà bị teo mất một bên não, cho nên bây giờ sẽ sống bằng ký ức ngày xưa nhiều hơn. Người nhà cần chủ động hơn chăm sóc bệnh nhân, chứ y học hiện nay chưa có thuốc chữa. Lan biết hết sự đó là vì sau khi vợ chồng của Linh nặng nặng đòi tống cổ của cụ Tứ ra khỏi nhà, lấy lý do là mẹ chung, mỗi đứa cất cử nhau ra coi sóc. Thói đời bạc ác, một mẹ nuôi được 10 người con, nhưng mà 10 người con không nuôi nổi một mẹ. Thành thử từ thuở đó thì cụ Tứ ở với vợ chồng của Lan, tính ra đến nay thì cũng được non một tháng. Phước đức cho cụ là người con dâu út mà cụ khinh khi vẫn còn giữ trọn đạo hiếu. Quả đúng là như vậy. Được hôm trời hừng nắng sau đợt gió mùa thì Lan thấy mẹ của chồng chít lại chiếc khăn mỏ quả, dồn hết hơi tàn dậy bắc bếp củi ở góc sân, đun nước hoa bưởi cùng với lá xả, rồi bắt Hiền đi tìm ông Sáu về để tắm gội. Cụ Tứ bảo chồng của mình thích tắm mùi nước lá này. Có lần cô còn mang hết mấy bộ quần áo của chồng đã cũ mềm ra bất thiện cổng Lan phải tìm đường kim mũi chỉ xem có con giận con cháy nào núp vào đó hay không. Hiền và Lan kiên nhẫn làm theo cụ thể như là ông Sáu còn sống bên cụ vậy. Hiền tìm cách đưa mẹ của mình đi chùa mỗi khi có dịp để bà tìm niềm vui tuổi già. Nhưng mà bệnh của cụ Tứ vẫn vậy. Có một nỗi buồn mênh mông trong đôi mắt mờ đục khương khói của bà. Nhìn bà đứng ở bến đò dưới gốc cây gạo chờ ông mà tim của Lan đau thắt lại. Bỗng đầu mắt của Lan ẩn ẩn nước. Hóa ra người mẹ chồng mà dân làng cho rằng bạc ác cũng có những nỗi khổ tận tâm can. Được một tuần trở lại đây, bệnh của cụ Tứ càng ngày càng nặng. Hiền bảo do mẹ của mình suy nghĩ về chồng nhiều quá. Tuổi già con người sợ nhất là sự cô đơn. Già cần có bạn già, con cháu để huệ cũng không thể bù đắp được khoảng trống của ông bà để lại trong lòng. Bà có lý do để bà khi nhớ về ông. Chả có bác sĩ nào chữa được căn bệnh của bà thương nhớ ông cả. Hình ảnh của bà cầm áo của ông chiều chiều ra bến đò ngóng đợi dưới gốc cây gạo mà trong lòng của Lan trùng xuống rát buốt. Cô Tứ vẫn hay lẩm bẩm một mình, sao ông đi lâu như vậy? Hiền kể rằng ông Sáu dặn, ông khi đó đi chuyến đò chiều là ông sẽ về. Ông rất thích được nhìn thấy bà đứng dưới gốc cây gạo để ngóng ông về từ bờ bên kia. Một chiều, cô Tứ đột nhiên reo lên sung sướng khi thấy ai đó ở trên chuyến đò có dáng hình giống chồng của mình. Cô run rẩy lập cập chạy xuống bến rồi trượt chân ngã. Cô bị tai biến liệt mất nửa người phải nằm ở nhà một chỗ. Cô muốn ra gốc gạo mà không đi được. Nói cả ngày với chồng độc thoại một mình. Cô nhắc đến kỷ niệm của chồng với mình hồi còn tham gia đội du kích của xã. Năm giặc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, từ trên ngọn cây gạo, du kích ta đã phát hiện ra máy bay của địch để đánh kèn thông báo cho mọi người xuống hầm trú ẩn. Ta đã bắn rơi máy bay địch, lại cũng tại ngọn cây cao chót vót này mà phát hiện ra chỗ máy bay rơi. Dân quân và du kích mấy xã cùng nhau xuống biển tìm. Cây gạo này bị dội bom xuống chẻ làm đôi, ấy vậy mà cây không chết. Vết thương cô nhựa lại bừng thêm cành lá mới. Mùa vẫn nối mùa trên cành cây gai sắc nhọn tua tủa, nâu xỉ ấy vẫn bật lên những bông hoa cháy lửa, đỏ chói mãnh liệt. Hiện đã nhiều lần nhờ người lần tìm hết các trang mạng có người ở làng tham gia để mà dò hỏi thông tin về bố của mình, nhưng đều không có kết quả. Lan còn biết chồng của mình từng đến từng nhà những người dân trong xã để gặp ông Sáu khi mà ông gửi nhà cầm tiền về cho cụ Tứ nuôi anh em của Hiện khi xưa, mà mỗi người đều trả lời gặp ở một tỉnh khác nhau. Hiện bất lực với việc tìm kiếm bố của mình, rồi chỉ một thông tin rất nhỏ Hiện cũng không có. Cô Tứ đã yếu lắm rồi. Hiện muốn khi mẹ mình còn sống sẽ tìm ra bố, dù chỉ là một ngôi mộ để cho bà thanh thản trở về cõi vĩnh hằng. Lúc ấy tôi còn trẻ, nỗi đau mất còn quá lớn. Có bất ngờ làm cụ Tứ không thể bình tĩnh cho được. Rồi cô để mất chồng. Trong một thời gian mà liên tiếp hứng chịu những mất mát như vậy, thì cô đâu có chịu được. Anh em của Hiền lúc ấy lại nhỏ dại, không ai nuôi nấng cho nên cổ không thể nào theo hai người con trai đã chết đuối. Đã có lúc cổ không thiết sống nữa, Lan hiểu rõ câu chuyện chồng của mình đang trải qua. Hiện lên cảm thán mệt mỏi nói, giờ đó có một nhà sư trẻ về chùa gần nhà để giảng kinh khi làng vào hội tháng 3. Mọi người ra sân chùa rất đông, mẹ đột nhiên tỉnh táo lại, bảo mơ thấy bố đưa mẹ đi lễ chùa và muốn nghe thầy giảng. Lúc đó anh cố mời nhà sư về nói chuyện với mẹ. Qua câu chuyện của nhà sư muốn tìm người thân sư thầy của ông đã viên tịch khiến mẹ bật khóc. Không ngờ di vật của sư thầy để lại, dù đồ để cho mẹ nhận ra người đó là bố. Một chiếc vòng bạc trắng có mắt xích đã bị đứt được nối lại bằng cước trắng. Trên đó có khắc tên bố và mẹ. Sư thầy có quá nhiều sách. Cách đây mấy tháng thì nhà sư trẻ đọc sách thấy thầy để lại quyển cuối cùng dưới đáy hòm thì phát hiện ra một phong thư kẹp kín trong đó. Thầy nói về quê gốc gác khác hẳn với những sự thông tin trong hồ sơ của thầy. Ước nguyện thầy khi mất được về quê hương. Nhà sư trẻ được sư thầy nhặt ở ven đường và nuôi dạy như con. Ông đã về đây đúng lúc hội làng. Nhà chùa mời ông giảng kinh Phật. Và ông muốn khi xong hội sẽ nhờ tìm thông tin của sư thầy mình. Hóa ra bố của anh đi tu sau bao nhiêu năm thắng bom đạn lửa. Cậu lúc ấy trong buồng thì bà cụ Tứ trằn trọc không ngủ được. Nghe hai đứa con ở gian nhà ngoài xì xầm chuyện trò, tâm thức của bà lại bị cuốn vào những năm tháng cũ. Để bà đúng là bạc phận. Sau khi đuổi vợ chồng của Lan ra khỏi nhà để dành hết nhà cửa cho vợ chồng con lớn, đó là thằng Linh và con Nhung. Vậy mà thói đời lại chớ trêu. Lúc bà đồ bệnh ốm đau cướp đái phải có người dọn, thì chúng nó nhẫn tâm tống cổ bà ra khỏi nhà. Sau khi hai đứa con sinh đôi chết nổi ở ao, thì nghiễm nhiên thằng Linh là con lớn. Linh lúc này đã lập gia đình và có một đứa con trai nhỏ tầm 6-7 tuổi bụ bẫm và quấn bà cụ Tứ lắm. Vợ của Linh là một cô gái ở làng bên tên Nhung, làm nghề bán thịt lợn ở ngay khu chợ chiều đầu làng và có tiếng là Chu Ngoa. Đứa con gái út thì lấy chồng và chuyển đi xuất khẩu lao động. Nghe nói làm nghề neo từ mấy năm về trước nhưng bật vụ ẩm tín. Sau khi đuổi vợ chồng của Hiền ra khỏi nhà để con trai trưởng phụng dưỡng, nghiệp chướng thực sự xảy đến với bà cụ Tứ, không phải là chuyện chồng chết hay là đứa con đầu lòng ra đi, mà bắt nguồn từ chính đứa con dâu ác độc và căn bệnh nghiệt ngã của bà. Bà cụ Tứ lúc này cũng ngoài 70, mắt đã mở tịt, lưng cũng còng rạp và chân tay cũng run rẩy theo tháng năm lặn lội thân cỏ để nuôi con. Bà chỉ mong bà phần nào sống nốt kiếp người trong an nhàn. Nhưng dường như số phận không cho bà một ngày được sống cho yên ổn. Người ta vẫn bảo là trẻ cậy cha, già cậy con, nhưng mà số phận của bà lại không được như vậy. Sau khi sống chung nhà với vợ chồng của đứa con lớn, nhưng chớ trêu thay, thằng Linh chỉ biết ăn bám vào vợ vì kinh tế trong nhà phụ thuộc vào việc bán thịt lợn của đứa con dâu. Vì thế trong nhà này con dâu mới là người có tiếng nói quyết định. Bà Tâm đã già nhưng mà vẫn ráng lên đi kiếm củi trên đồi vì bà không muốn nghe những tiếng chỉ trích của đứa con dâu để cày nghiệt. Bà không chịu đi lượm củi bán lấy tiền đi, nằm ườn ra đất rồi ai hầu cho nổi. Có một lần người họ hàng đem biếu bà cụ ít tiền nhân chuyến ở Nam về thăm quê. Chuyện tới tai của đứa con dâu, bà họ hàng chưa khuất bóng đi đầu ngõ, bà cụ Tứ chưa vào đến nhà, thì con Nhung đã giật cái túi quần của bà móc sạch cả mấy triệu mà người ta cho, miệng còn lầm rầm đay nghiến. Bà định giấu tôi ăn mình đó phải không? Thế tôi hỏi bà nhé, ở cái nhà này, ai là người còng lưng hầu hạ cung phụng cho mẹ con của bà? Dễ chừng bà tưởng cơm gạo nó rơi từ trên trời xuống chắc. Có một lần bà cụ Tứ đi mót củi về sớm, đói bụng quá bà mới dò dẫm từng bước khó nhọc xuống bếp, liên lục tìm cơm nguội để ăn. Tay chân luống cuống thế nào mà lại làm cái nồi cơm đổ ra đất. Lúc này chỉ có mình đứa con dâu ở nhà. Thằng Linh đã đi giao thịt cho mấy mối hàng chưa về. Tiếng động làm cho con Nhung thức giấc. Nó đi xuống bếp thấy mẹ chồng đang dò dẫm tìm cái nồi. Chân của bà đạp đám cơm nguội be bét ở sàn nhà. Con Nhung nổi giận sôi máu xách nách của bà Linh. Dẫn mạnh bà xuống ghế gỗ rồi nó gào lên. Bà làm cái gì thế này hả? Bộ cái nhà này dư gạo cơm thừa để bà phung phí như thế đấy hả? Bà cụ Tứ lúc này run giọng nói. Mẹ đi mót củi về. Mẹ đói quá mới xuống bếp tìm miếng cơm nguội ăn lòng. Mẹ không cố ý để phung phí. Chứ không phải là bà thích tôi kiếm được tiền nuôi sống bà cái nhà này, cho nên bà mặc sức phung phí đó hả? Không phải như thế. Mẹ đói quá cho nên là chỉ ăn miếng cơm nguội thôi. Thế ăn ở trên bàn mẹ nào có dám đụng đến. Bà còn tư tưởng đi thịt tít cá nữa hả? Bà đói lắm phải không? Thế bỏ đói bà đúng không? Nói rồi mụ bước hẳn vào trong bếp với tay lên cái chạn bằng inox sáng bóng, rồi lấy ra một đĩa thủy tinh to bàn. Toàn bộ dùng hai tay vốc hết đám cơm nguội bị bà cụ Tứ dẫm nát ở dưới đất, cho vào đĩa dẫm mạnh lên trên bàn rồi nói. Bà đói lắm phải không? Đây, cơm đây. Bà hốc cho nó đã đi. Bà cô Tứ chảy nước mắt, tay run rẩy bốc miệng bát cơm nguội cho vào miệng nhai. Một con dâu điên máu dậm chân xuống đất mấy lần rồi gào lên. Trời đất ơi là trời, bà ăn như thế thì bao giờ nó mới xong. Nói rồi mụ tiến lại, một tay bóp mồm của cụ Tứ, một tay vốc từng nắm cơm vẫn còn lẫn nguyên đất cát, nhồi vào mồm của bà mấy nắm, miệng không ngừng rủa những tiếng độc địa. Hốc trên này này, hốc trên này này, hốc cho nó đầy họng vào, nhanh lên. Bà cô Tứ trợn mắt nghẹn ứ trong cổ họng, mà đứa con dâu vẫn cứ vốc cơm tọng vào họng của bà Linh hồi. Bà cụ trợn mắt tái mặt phun ra nắm cơm nguội. Mấy hạt cơm còn nguyên nước bọt dính hết lên mặt, lên tóc của một con dâu. Một ta gào lên đầm mỹ rồi giang tay vả cho mẹ chồng một cái trời giáng, làm cho bà ngã chui xuống nền đất. Lúc này Linh vừa về tới, gã dựng chiếc xe Honda ở ngoài rồi lao nhanh vào bếp miệng hỏi. Sao vậy em, có chuyện gì thế? Đấy ông xem đi, bà ta đi mót củi về kêu đói, tôi lấy cơm cho bà ta ăn thì bà ta đổ gạt hết ra, còn phun đầy cơm lên mặt của tôi đi này. Linh nhìn mấy hạt cơm còn dính đầy trên mặt và tóc vợ của mình thì điên tiết xốc mẹ ngồi lên ghế rồi gầm lên. Mẹ làm cái gì thế hả? Sao mẹ cứ làm khổ tụi con hoài vậy? Nói không phải bất hiếu chứ tại sao mẹ không chết luôn đi cho rồi? Sống làm chi nữa cho không biết nữa. Mẹ làm phiền con phiền cháu hoài rồi đấy. Chán mẹ quá rồi. Bà cô Tứ ho sặc sụa mấy tiếng rồi lắp bắp. Thôi, để mẹ đi mót củi tiếp. Nói rồi bà lê cái lưng còng rạp với lấy cái nón rách mê tả tơi và cái cây gậy đứng ở bên bếp cửa rồi dò dẫm bước ra ngoài cổng. Bên tai vẫn còn lanh lảnh tiếng của bộ con dâu. Mẹ chết á? Còn lâu mới chết. Mẹ phải sống để con cháu nó còn phụng dưỡng mẹ chứ. Mẹ phải sống để còn chia cho vợ chồng chú Hiện cái căn nhà này. Còn vợ chồng nhà này á thì dắt nhau ra đây mà ở mẹ nhỉ? Bà Tâm lầm lỗi bước đi giấu vội dòng nước mắt khó khăn lắm mới chảy dài từ hai hốc mắt sâu thẳm đã mở đi theo năm tháng mưu sinh. Nếu như con dâu đã đối xử với bà cay nghiệt bao nhiêu, thì bù lại ông trời vẫn còn thương xót thân phận của bà cụ. Cho nên bù lại cho bà một người con dâu vô cùng hiếu thuận, đó chính là Lan. Dù hoàn cảnh của Lan nghèo rách sơ mướp, nhưng mà vẫn sang thăm mẹ chồng đều đặn. Lúc mà anh chị chồng không có nhà, khi mà Lan giấm rúi cho mẹ chồng miếng thịt, con cá hòa hoàn lắm là luộc mớ rau cho bà cụ ăn để mát ruột. Bà cụ Tứ rùng rình nhớ lại quãng thời gian khi sống cùng con trai và con dâu trưởng. Sau khi bà đổ bệnh ốm đau, đã từ lâu căn phòng của bà luôn bốc mùi thum thủm, giống như là một cái nhà xí. Khi mùi ấy ám cả vào quần áo của cụ, cả vào đầu tóc mặt mũi, không chỗ nào là không có cái mùi ấy. Khi mùi khiến cho con mộ dâu ác nhân đó coi mẹ chồng của mình như một con mèo bị bệnh, mà thành ra mộ càng có ác cảm, cho nên là cũng lười chăm sóc. Hôm đó nhào một ngày rằm tháng 7, một con dâu bạc ác dắt xe đi rồi. Vài giờ sau thì cụ Tứ mới tỉnh giấc sau giấc ngủ chiêm bao. Nước cháo dính nhớp nhớp vào trên miệng của cụ. Cụ Tứ cố gắng gượng dậy xua tay đuổi mấy con ruồi đậu trên mặt. Gần bãi nước cháo tanh thiêu đất đọng thành một lớp váng trắng. Cụ mò ra vải nước định rửa tay, nhưng mà mở vòi nước mà chẳng có giọt nước nào cả. Chắc đã đến giờ nhà nước cắt máy. Hồi chiều chẳng biết mộ con dâu bận mải công to việc nhỏ gì mà quên mở van nước, cho nên giờ này trong bể chẳng còn giọt nào. Thứ nước bẩn cháo loãng tanh tưởi. Trải qua mấy tiếng cụ ngủ lịm đi, cho nên càng bốc lên một mùi hôi tanh nồng nặc, khiến cho chính cụ dù đã quen với cái mùi trên cơ thể của mình cũng không sao chịu nổi. Cụ nhớ vườn sau có một chiếc giếng cũ của nhà. Lúc mà ông Sáu chồng cụ còn sống thì nhà này vẫn hay dùng nước giếng. Chỉ có mấy năm nay mới chuyển sang dùng nước máy. Cụ Tứ lê cái thân cầm rạp mon men ra vườn sau, thả gầu nước xuống giếng để lấy nước rửa giấy. Cùng lúc đó thì Lan cũng sang nhà thăm mẹ chồng. Lan dắt chiếc xe đạp dựng tạm vào bờ dậu. Sau đó thì vác bao gạo khi nãy mua ở chợ huyện từ trên xe vào nhà. Chồng dàn bếp ẩm mốc có một ít tro tàn quanh quẩn trên nóc bếp rồi xuống. Lan lấy chân đạp mạnh vào một cây cột mấy lượt để cho đỡ bụi, rồi cô đem lại túi gạo giấu ở trong góc bếp. Hôm nay Lan chỉ dám mua chục cân gạo vì sợ bà chị dâu chẳng may tìm được số gạo này thì lại đem đổ vào hòm khóa lại, không cho mẹ chồng ăn. Xong xuôi Lan chạy ù ra ngoài vải nước định rửa mặt thì trần phát hiện nước ở trong bể đã hết. Lan đưa tay mở van nước dự phòng ở đầu kênh cho nước chảy vào ở trong bể. Trong lúc mà chờ nước đổ vào bể để có thể có nước sinh hoạt, Lan lên tiếng gọi to. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Con Lan sang thăm mẹ đây. Nghe thấy trong buồng có tiếng ho sù sụ, Lan lật đật chạy vô buồng hỏi thăm mẹ chồng. Cái cửa buồng khép hờ xộc ra thứ mùi tanh tưởi ôi thiêu. Lan hơi nhằn mũi nhưng cũng đẩy cửa vào. Vừa đẩy cửa vào thì Lan thấy mẹ chồng ngồi móm mém nhai chầu, miệng tê tét cười nhìn cô rồi hỏi. Hôm nay nhà chị đi làm về sớm thế? Lan nhoẻn miệng cười, hôm nay mẹ chồng cô khỏe lại đến lạ thường. Đã lâu lắm rồi Lan không thấy mẹ chồng ngồi nhai chầu. Lan vừa xuống gần mẹ tự têm cho mình một miếng rồi nhét vào miệng. Vừa nhai vừa nhăn mặt hỏi mẹ chồng. Cái thứ này có gì ngon, sao còn thấy mẹ nhai mãi thế? Cay chết đi mẹ à. Cô Tứ chỉ cười không nói gì. Lan nhổ tuẹt miếng trầu xuống cái chậu bô ở gần đầu giường của mẹ chồng, rồi sau đó lấy tay lau miệng, rồi chạy ra ngoài vại nước định lấy nước tắm rửa cho mẹ chồng. Đúng lúc ấy thì Mộ Nhung trở về nhà, Nam thấy quanh miệng của em dâu đỏ che chét thì liền nguyết dài. Ôi trời ơi, lại vừa đi ăn tiết canh ở đâu về đấy hả? Nhất cô chú rồi đấy. Đây quanh năm chẳng dám ăn bát tiết nào, tiền đâu mà ăn. Mộ dừng lại một lúc rồi hất cằm hỏi. Có mang gạo sang cho tao nuôi mẹ không đấy? Mang sang nhiều không? Lan im lặng không đáp. Nhắc thấy mẹ chồng mặc cái áo dính đầy nước cháo ôi thiêu, Mộ Nhung điên tiết giật toạc cái áo rồi đè mẹ chồng ra, lột hết quần áo ném cho Lan rồi nói. Sang rồi thì giặt đi, định để tao hầu hạ mãi đấy hả? Lan nhìn thấy mẹ chồng trần như nhộng, cô chẳng khóc cũng chẳng cười mà mồm còn toe toét cười móm mém nhai chầu, tự dưng chảy cả nước mắt. Chắc cô già quá cho nên lẫn rồi chăng, hay là cô bị con dâu ác ôn hành hạ tới phát điên? Lan bồi ngồi lục tủ lấy một tấm áo cũ khoác lên người của cụ rồi dặn. Mẹ mặc áo vào đi, kẻo lạnh đấy. Này mai còn có tiền con sẽ mua cho mẹ một cái áo khác. Mộ Nhung nghe thích như vậy thì liền từ bên ngoài quát the thé vọng vào. Mẹ thiếu gì áo mặc mà phải mua, tiền ấy để lo cho mẹ ăn đi. Mày có giỏi thì mày đón mẹ về bên đấy. Lan giận quá cắn chặt môi, cụ Tứ thều thào. Con cho mẹ xin cốc nước. Lan vâng dạ rồi cầm bình tính rót cho Mộ thì Nhung giằng lại. Mày cho bà uống lắm vào, tí đáy ỉa ra đấy ai dọn. Có giỏi thì mày đón bà già về bên đấy mà nuôi, tao hầu hạ đủ rồi đấy. Linh lúc này cũng về đến nhà, hắn nhìn em dâu bằng nửa con mắt rồi cười nhạt bảo. Chị mày nói đúng đấy, mẹ là mẹ chung, chúng mày để vợ chồng tao chăm bẵm mãi sao được à? Thôi mày đem bà ấy về đi, giờ mỗi bên nuôi 3 tháng, hết 3 tháng đem cân lại. Bà ấy mà hồi cân nào thì phải bù đủ cho số cân mới được giao đấy. Nói rồi hai vợ chồng của gã nháy mắt nhìn nhau, kẻ cầm chân kẻ xốc nách đặt bà lên yên sau. Lan giận anh chị lại thương mẹ chồng cho nên cắm đầu chờ bà cụ Tứ về bên nhà. Hiện nghe tin giận tím mặt hùng hổ định lao sang lẩm bẩm lên, nhưng bà cụ Tứ đã cản lại. Thành ra thì bà cụ ở với vợ chồng Lan kể từ đó. Trở lại với hiện tại, hai vợ chồng của Lan rì rầm nói chuyện một lúc rồi kéo nhau đi ngả lưng. Còn lại một mình bà cụ Tứ thì vẫn còn thao thức. Đâu đó trong đêm trường tịch liêu, tiếng du con của người đàn bà nào theo gió vọng về gió buồn một. Cái cỏ mày ngủ cho ngoan, để mẹ đi cấy đồng khoan chưa về. Cha còn đào đất đắp đê. Câu cà dao đó đã theo bà cụ từ thuở còn nằm nôi. Từ những tháng năm chiến tranh giặc giã, bom đạn rải trên cánh đồng mảnh đất quê bà. Sự khốc liệt đấy cũng cướp đi của bà người cha thân yêu. Khi mà ông đang tham gia đội thủy lợi đắp đập, khơi mương dẫn nước về làng. Ký ức về cha của bà chỉ còn lại qua những lời ru của mẹ hàng đêm và nó nuôi dưỡng theo năm tháng qua lời kể của bà. Bà cụ Tứ trở thành một đứa trẻ mồ côi cha, bà lớn lên như là hạt lúa củ khoai trong tình thương bao la của mẹ và sự đùm bọc của láng giềng. Tuy vậy, thiếu vắng cha luôn là một cảm giác thường trực theo bà suốt cuộc đời này. Cho nên mỗi lần nghe thằng con của Hiện cất tiếng gọi bố bập bẹ trong cơn mê, thì bà lại đưa tay gạt dòng nước mắt và cất lời ru cháu như là ru chính bản thân của mình. Ngó sang giường bên, hai đứa bé đã ngủ say, căn nhà chìm trong không gian mở tối. Bà cụ Tứ trở dậy đến bàn thờ, nơi có đặt tấm hình của ông Sáu như hai cái dấu chấm than trong cuộc đời của bà cụ, và hai tấm bài vị không ảnh của hai đứa con trai lớn mà hiện thờ ở nhà, lặng lẽ thắp hai nén nhang. Bà cụ khó nhọc trở về giường nằm. Hai đứa cháu nội vẫn còn ngủ say, thỉnh thoảng nhếch mép cười trong tiếng ngáy nhỏ nhẹ êm ái. Dưới ánh sáng của ngọn đèn ngủ ngắm nhìn khuôn mặt bé thật vô tư, thánh thiện và đáng yêu. Bà cụ thích thương hai đứa cháu vô cùng. Bởi lẽ không ai hết, bà chính là người mang trong mình nỗi đau mất chồng và nỗi đau mất con. Bà hận cả bản thân vì dạo nọ bạc ác với Lan, người con dâu hiếu thảo. 3 giờ sáng hôm ấy, bà cụ đã ra đi nhẹ nhàng, môi khẽ mỉm cười rồi nước mắt trào ra hai bên khóe mi nhăn nheo. tiếng hoa gạo rơi thi thoảng lộp độp trong đêm vắng. Sáng ra một màu đỏ rực dưới lòng đất. Hoa gạo có một màu đỏ mãnh liệt, cây chất chiêu như sống suốt cả mùa đông rét mướt, để khi tháng ba về lại bừng lên màu đỏ thắm đến nao lòng. Mà cũng như là cây gạo già kia, kiên cường một niềm tin chờ đợi. 5 giờ sáng hôm ấy, khi mà Lan đem cháo nóng vào cho mẹ chồng, thì giật mình sửng sốt, gọi 3 lần mà mẹ chồng không đáp lại. Lan run rẩy tiến lại lay, thì thấy mẹ chồng toàn thân lạnh ngắt, đưa tay lên mũi thấy chẳng còn thở. Lan kinh hãi gào toáng cả lên. Hiền ở bên kia buồng đang cài nút áo, nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của vợ thì cuống cuồng lao sang. Thấy mẹ của mình nằm ngửa mồm há lớn, mắt mở trừng trừng, tay đặt lên ngực hệt như là người đem vào quan tài đi chôn, thì cũng gào khóc thảm thiết. Hàng xóm nghe tiếng đáo động thì cũng ùa sang, phút chốc tin của bà cụ tứ chết đã rộ cả lên. Sáng sớm hôm ấy tại triển đê, như ngồi sau Honda của chồng, hai vợ chồng đang mau mải sang nhà Hiện vì nghe tin Hiện báo tin mẹ đã chết. Suy đi tính đại một hồi, Nhung đập vai vợ chồng rồi bảo: "Này, thế tính để chúng nó lo à hay sao?" Linh liền gắt nhẹ: "Sao mà ngu vậy hả? Mình chăm bắm bà già bao lâu nay, chỉ chờ cái ngày bà ta chết. Thế nào mà mãi chả chết chứ sống nhăn ra như thế, thì tao mới bảo vợ chồng chúng nó đem về. Bây giờ bà già lăn cổ ra rồi, mình phải rước về nhà bên này làm ma chay chứ. Không những thế phải làm thật to." "Làm to làm gì, rõ rách việc. Sao mày lại dại như vậy hả? Bà già đi đám bao nhiêu nhà rồi, bây giờ phải bày to ra, rồi phải khóc lóc ỉ ôi thì mới thu lại được. Nãy cái thằng Hiện nó gọi cho tao, tao nhầm tính rồi, làm 50 mâm, chi phí tất cả hết độ khoảng 100 triệu. Tao cũng đánh tiếng cho mấy người họ hàng của bà ở bên Toronto rồi. Đám Việt kiều ấy thương bà ấy lắm. Mấy lần chúng nó gửi tiền về, tao với mày chả giấu nhẹm đi ăn tiêu đó còn gì." Nhung cả nể tính chi ly của chồng mình, chiếc xe Honda cũng lao vụt đi trong đêm. Bà Biển nén tiếng thở dài, đốt một bó nhang đỏ rực cắm vào đầu giường. Cây sắc còng keo lúc này đang đặt trên giường của bà cụ tứ vẫn còn ôm khư khư manh áo của chồng năm nào. Bà Biển liền lầm rầm khấn vái: "Chị Tứ, để con cháu nó đưa chị sang nhà thằng Linh làm lễ nha." Rồi mấy giây sau ra hiệu hành sự, mấy người đàn ông lực lưỡng trong xóm súng lại. Một chiếc võng được ai đó đem sang, mấy người hò nhau khiêng xác gầy còm đặt vào trong võng, rồi hai gã lực điền ghé vai vào cái đòn cản, cùng lúc nâng lên lầm đũi bước đi. Nhưng quái gì thay, cứ ra đính cầm thì võng trùng xuống tự hồ như là bên trong toàn đá vậy. Hai gã lực điền bị sức nặng làm cho ngã nhào, cây xác của bà cụ tứ văng ra đất. Hai mắt bà nãy làn vuốt đã nhắm lại, bây giờ lại trở lên đầy ai oán. Ông Biển dần tím mặt, sai hai gã khác đặt xác vào trong võng rồi kiệu về. Nhưng lạ thay, hai gã trâu mộng cũng không di chuyển được cây xác của bà cụ vốn nặng vỏn vẹn có 30 kg, hệt như là một luồng sức mạnh vô hình kéo chân của chúng lại. Một lần nữa cái xác khô đét lại lăn đùng ra đất, đám ấy hỏi nhau khiêng lần thứ ba. Nhưng ngay khi lật cái xác lại thì cả đám thất kinh kêu thét lên, không ai bảo ai cùng đổi hẳn lại. Đầm vào mắt của đám đông là một thảm cảnh. Xác của bà cụ tứ chết đã mấy tiếng, chân tay lạnh ngắt, bây giờ đột nhiên trào máu từ trong họng liên tục. Mùi tanh thấm đẫm khuôn mặt, ngấm cả vào mớ tóc bạc lưa thưa, làm cho ai có mặt tại đó cũng đều hoảng hốt. Đám con nít thì theo bám víu vào người lớn, mặt mũi tái mét cắt không ra giọt máu. Ông Biển mấy lần không tài nào đưa được xác của bà cụ về, cho nên chửi đồng vài câu, rồi lại sai người khiêng ngực trở vào nhà. Sư Khánh Tâm lúc này mới tách đám người, tiến sát lại chỗ đám người đang bu đông bu đỏ. Sư nhìn cái xác ngửa mặt nhìn trời rồi lầm rầm một đoạn kinh, đoạn sư thở dài rồi bảo: "Bà ấy muốn tang lễ do con trai thứ tổ chức, nghĩa tử là nghĩa tận, thôi thì mong ông trưởng và hai thí chủ nghĩ lại cho." Linh nghe đến đây thì gầm lên: "Không được, thân là con trưởng mẹ chết chả nhẽ lại không lo được đám ma cho mẹ. Các bác cứ khiêng bà cụ về cho cháu, cái thói đời nào con trưởng sống sờ sờ mà lại để cho con thứ lo đám ma cho mẹ, thì cháu còn mặt mũi nào để mà nhìn dân làng nữa." Cả đám nhìn nhau ái ngại nhưng cũng dáng lấy tấm khăn bồi xoa che lên khuôn mặt đẫm máu của cụ Tứ rồi khiêng bỏ vào võng. Lần này khi mà đám người làng cầm lưng khiêng xác của cụ đi thì hai cây đèn dầu đặt gần đầu giường ban nãy tự nhiên phụt tắt. Cùng lúc đó thì máu lại trào ra từ khoang miệng của bà. Một luồng gió mang theo cái lạnh tột độ càng làm cho Linh và đám người sợ tái mặt. Lúng cuống thế nào mà lại làm rơi cái võng. Xác của bà cụ một lần nữa lăn quay ra đất, hai mắt mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên trời đầy oán niệm, khiến cả đám không ai bảo ai cũng co lại một chỗ. Cho thêm tiền thì cũng chẳng dám rời xác đi đâu. Dân làng nghe những lời nói của sư Khánh Tâm thì lại chứng kiến thảm cảnh xác máu me đó thì bảo nhau súng lại khuyên can Linh nên để cho Hiện đứng ra lo liệu ma chay, cho cổ được an tâm mà yên nghỉ nơi chín suối. Phần vì cảm giác sợ hãi bủa vây, phần vì dân làng súng lại đông quá, cho nên Linh cũng đành cắn răng chịu đựng. Chiếc quan tài gỗ rồi ọp ẹp chứa xác của cụ Tứ đặt ở giữa nhà, nắp quan tài còn để hở, đang lờ mờ trong làn khói hương. Sau một ngày đứng chỗ tang của mẹ mình, vợ chồng của Lan và vợ chồng của Nhung lăn quay ra ngủ. Vì dân gian quan niệm trong 3 ngày đặt trong nhà, cửa nẻo và ô thoáng phải bịt kín lại. Trên xác cụ Tứ còn cẩn thận được đặt lên một con dao cán đen cỡ lớn ngang ngực, tránh trường hợp quỷ nhập tràng thì nguy to. Bất thình lình trong không gian u tịch đó, kính cửa sổ đột nhiên mở ra, thanh âm của bàn lề lâu ngày han rỉ vang lên kèn kẹt. Luồng gió ở khoảng vườn rậm rạp sau nhà lùa vào qua kẽ hở, làm cho hai cây đèn cầy đột nhiên tắt phục. Tấm khăn trắng che mặt cụ Tứ cũng bị gió ngất văng ra, để lộ ra một đôi mắt trắng dã vô hồn. Khi bóng trăng trắng ngà treo trên ngọn tre, tiếng ve vãn của 7 ánh gương cũng dần ngắt quãng. Đám khóc thuê và đám đông họ hàng cũng đã tan tác, mỗi người trở về nhà của mình. Linh đang thiêu thiêu ngủ thì chợt thấy lạnh cóng mình mẩy, cho nên uể oải trở dậy. Thế bụng dạ ấm mách quá, gã mới dò dẫm ra sau cửa nhà đi tiểu. Đang sung sướng xả lũ thì bất thình lình có một đôi bàn tay sưng sầu thò ra kéo chân của gã, làm cho gã ngã rúi rồi ngã vào trong bụi rậm. Gã không hề nhìn thấy người kéo chân của mình, nhưng có một cảm giác bóng người đó gầy và rất khỏe. Gã liền rú lên. Đứa nào nuôi tao đấy? Nhưng không có tiếng ai đáp lại, bàn tay kia cũng đã biến mất. Linh ngơ ngác nhòm dậy thì không có ai. Nhìn về cuối con ngõ nhỏ âm u, bóng con cú mèo đi ăn đêm đang trao qua trao lại. Gã thẫn thờ đứng đực mặt rồi chửi đồng một cái. Quay lạ làm gì có ai? Chẳng nhẽ là mình tưởng tượng ra. Gã bỏ vào nhà trong lòng còn không ngừng có một cảm giác khó hiểu. Vừa vào đến hiên nhà thì hai ngọn đèn cầy cũng vừa bừng sáng trở lại. Gã đứng đực mặt nhìn cái tấm di ảnh trắng đen của mẹ mình, trong lòng vẫn còn bừng lửa giận. Cái tính kiếm chắc ít nhiều từ đám ma của bà cụ mà oái oăm thay mọi sự không theo suy tính của gã. Đột nhiên gã hoàng hồn lùi lại, mồm lắp bắp những thanh âm vô lực vì hình như thoảng trong một làn khói hương mờ mờ, khuôn mặt của cụ Tứ trong tấm di ảnh đang trừng lên nhìn gã. Gã dụi mắt nhìn kỹ lại thì chẳng thấy gì. Cho rằng mình quáng gà, gã mệt mỏi nằm xuống với bao suy nghĩ, trong đầu toan tính làm sao để nuốt trọn số tiền. Vì tính ra vợ chồng của gã nuôi bà cụ mấy tháng nay, tính ra gấp 4, gấp 5 thời gian vợ chồng của Hiện chăm bà cụ. Đang miên man trong dòng suy tính thì gã giật mình vì thanh âm sồn sột trong quan tài phát ra. Tiếng rìn rít như là tiếng móng tay cào vào vách gỗ, làm cho gã giật mình. Căng mắt nhìn về cô áo quan kê ngay ở bên cạnh. Ngay vị trí định thần nhìn mình, gã kinh hãi tột độ vì đập vào mắt của gã là một cảnh tượng cực kỳ kinh dị, làm cho gã á khẩu chân tay nhũn ra. Theo bản năng gã lùi lại mấy bước, vì xác của cụ Tứ ban nãy nằm trong quan tài bỗng chừng hai tròng mắt không còn tròng đen. Quái đản thay, cái xác cỏ quắp ấy đang ngồi bật dậy, rồi không cần có đầu gối rồi đứng bật lên thẳng đứng theo phương quan tài. Bất chợt hai cây đèn cầy trên đầu áo quan tài phụt tắt, làm cho căn phòng lúc này chỉ có chút ít ánh trăng ở bên ngoài hắt vào. Trong cái không gian u tịch cực kỳ ma quái, xác của bà cụ với tấm vải liệm đã bị xé toạc chợt bật ra khỏi quan tài. Cổ họng phát ra những tiếng cười khanh khách. Gã kêu thét lên vì run sợ, kinh hãi thì xỉu luôn tại chỗ. Nghe tiếng hét nái hùm của gã, Mộ Nhung cùng vợ chồng của Hiền choàng tỉnh. Thấy gã lăn quay ra sủi cả bọt mép, cả đám tưởng chừng trúng gió cho nên hỏi nhau khiêng gã lên đường đánh gió, bất huyệt nhân trung. Vừa choàng tỉnh, gã lao vội ra ngoài chạy cắm đầu không dám ngoảnh mặt lại. Mộ Nhung thấy chồng đột nhiên gào lên cuống cuồng lao theo, bỏ lại vợ chồng của Hiền bên trong căn nhà với cũ quan tài. Còn hai ngọn đèn cầy thì vẫn cháy đỏ và làn khói nhang nghi ngút. Về phần của Mộ Nhung đuổi theo chồng một chặp, làm cho Mộ buồn rộn cả chân tay. Chồng của Mộ đột nhiên gào thét, rồi cứ nhắm đường tắt mà lao đi, làm cho Mộ cắm đầu chạy theo hướng đó. Hàng cây ở bên đường quất vào mặt đau sát, nhưng Mộ không có cảm giác gì. Bàn chân của Mộ lướt như bay trên đám bùn trơn trượt ở khoảng ruộng cạn. Trời tối quá khiến cho Mộ mấy lần vấp dễ cây suýt ngã. Khó khăn lắm mới đi qua hết đám ruộng, vậy mà chồng của Mộ vẫn cứ chạy phăm phăm. Đôi chân trần của Mộ nện xuống lòng đường lộn nhộn nhấp nhô toàn đá. Bàn chân của Mộ chạm lớp đá vụn, tạo ra tiếp xúc với mặt đá vang lên những thanh âm lục rục. Một quang cảnh âm u tối đen như mực lúc nửa đêm vẽ ra trong mắt của Mộ. Xa xa là ánh sáng lè lói của nửa vầng trăng khuyết chiếu rọi. Trong ánh sáng nhá nhem, từng bụi cây tùm che khuất tầm nhìn, chỉ có tiếng chân của Mộ chạy bình bịch, hơi thở gấp gáp trong cổ họng. Bất thình lình trong không gian âm u đó, Mộ nghe thấy tiếng cây gậy gỗ lộc cộc nện xuống lòng đường. Mộ giật mình khựng lại, ngoái đầu quan sát khắp lượt. Mặc dù đã dòng tai cố gắng nghe thật kỹ mà cũng chẳng thể nghe được tiếng động gì. Đang cảm thấy có chút lạc lõng vì một mình đứng giữa đêm đen, thì ngay lập tức sống lưng của Mộ gai lạnh. Dường như có một thứ gì đó vừa lướt vụt qua phía bên phải Mộ như một bóng ma vậy. Một dòng cười khúc khích không phải lạ, lại giống như là một thứ âm thanh của tiếng lá cây do gió thổi. Mộ hoàng hồn cắm đầu chạy vừa gọi tên chồng cho đỡ sợ. Từ đầu làng rẽ trái qua một cái nghĩa trang, rồi qua một cái ao bèo tới nhà của Mộ. Làng này có ba con đường nối liền với nhau, hội tụ cả ba đường làng chính là chỗ quán bán thịt của vợ chồng Mộ. Khi tới trước cửa của nhà mình, thì đột nhiên con chim lợn không biết từ đâu xả xuống, đậu trước cửa của nhà Mộ. Con chim lợn lớn lắm nhìn Mộ đầy chằm chằm, không cất tiếng cũng không động đậy. Dường như nó có một ý muốn canh gác ngôi nhà này, chứ không phải là ý muốn sinh sự. Một bóng be nữa xả xuống, lại một con chim lợn khác xuất hiện. Ở móng vuốt của nó cặp một con chuột cống rất to, to cỡ cả con mèo. Con chuột cống kêu lên en ép như là tiếng lợn kêu. Tiếng kêu của nó khiến cho Mộ bồn rồn cả chân tay. Bất ngờ con chim lợn xà vào căn buồng nơi cổ tứ sống ông nào, rồi đem con chuột đó ném vào đó. Tiếng kêu của con chuột cống lập tức im bặt. Con chim lợn thì hoảng loạn hoảng sợ bay ra ngoài, đậu ở cái cạnh bờ rào rồi nhìn Mộ mới một vẻ tò mò. Mộ bừng tỉnh vội vàng mở cổng lao vào trong nhà. Bên trong căn nhà tối om, chồng của Mộ đang ngồi co ro ở góc giường. Tấm chăn chiên phủ kín mặt, gã run rẩy cầm cập, hai hàm răng va vào nhau lách cách, mặc cho Mộ hỏi gì cũng không đáp. Mấy giây sau khi nhấp một ngụm trà nóng từ tay của vợ, gã hoàn hồn lại. Mộ cho mày căn vặn: làm gì mà ông chạy như ma đuổi giữa đêm như vậy? Làng xóm nó đồn ra rồi, tôi biết trả lời làm sao. Linh chắp tay run rẩy: bà già, bà ấy về, bà ấy xé rách cả vải liệm rồi đứng nhìn tao đăm đăm. Bà già về, bà ấy chết cứng trong quan tài kia làm sao mà về được? Ông chắc là rượu cho nó lắm vào rồi mơ ngủ, làm gì có người chết rồi còn về được nữa. Bà ấy kéo tay tao vào bụi rậm đấy, lúc ấy tao cũng tưởng là mình ngái ngủ. Nói rồi gã đưa cẳng chân ra, quả thật là trên bắp chân lông lá vẫn còn hẳn lên dấu bàn tay đen sì, mặc cho Mộ kỳ thế nào cũng không sạch. Mộ thấy cảnh ấy đâm ra cũng hoảng theo, cốc nước chè nóng tọng vào họng xong thì Mộ sực tỉnh rồi đáp: hồi nãy tôi thấy một con chim lợn nó cắp con chuột cống to lắm, nó cắp ném vào trong buồng của bà già, sao lại có cái sự lạ như thế? Gã nghe xong thì liền hoảng hốt chạy vào trong buồng của mẹ mình. Nhưng có vẻ căn phòng không có gì xáo trộn. Mộ cũng ngó ra xem qua, thế không có chuyện gì thì liền thở phào. Chắc là con chuột ấy nó chạy ra ngoài rồi. Vừa rồi tôi còn nhìn thấy con chim lợn nó ném vào mà sợ quá. Cứ lo là có cái chuyện gì. Nhìn con chuột công ấy mà đến tôi cũng hãi cả vỡ mặt. Cả hai vợ chồng bảo nhau ra ngoài ngồi cho bình tâm. Bất trong buồng phát ra những âm thanh răng rắc như là tiếng xương gãy. Thanh âm lạnh lẽo đó làm cho cả hai đều hoảng hồn. Không ai bảo ai cùng quay mặt vào trong. Bất giác gã đưa tay lên cổ của mình cào cấu, một vẻ mặt đầy đau đớn. Một thấy chồng của mình vật ra đất thì hoảng sợ. Ông sao thế này? Gã nhăn mặt máu rộn lên, đôi mắt đỏ quạch vằn vệ tia máu, cố dặn ra từng tiếng khót nhọc đầy đau đớn. Chẳng hiểu sao, cứ như có đứa nào nó châm kim vào cổ tao đó. Đau quá, đau chết đi được. Gã vừa nói xong, nào ngờ cái đầu lập tức rụng xuống đất, nghe đánh cộp một tiếng. Một dòng máu đỏ tươi từ cần cổ phun lên trời. Một nhung thét lên một âm thanh để hoảng sợ rồi ngất lịm. Chồng của mụ chết trước mặt của mụ, một cái chết hết sức đáng sợ. Một thứ gì đó nghiến mạnh qua cổ của gã, khiến cho gã trở tay không kịp mà chết liền tại chỗ. Máu tươi ọc ra tanh ngòm thấm đẫm cả một mảng nền nhà. Bên trong căn buồng tối om, một bóng đen ngồi thu lu từ bao giờ. Con chuột cống trong miệng cũng đã bị cắn đứt lìa cổ. Giữa không gian lạ thường, tiếng thét của mộ nhung như là một thứ âm thanh rét buốt cả cõi lòng, khiến cho người ta rùng mình thức giấc. Có người châm đuốc chạy về hướng phát ra tiếng kêu, thì phát hiện ra gã thì đầu với thân đã mỗi thứ một ngả, thì liền buồn rùn cả chân tay. Càng ngày càng có nhiều người xuất hiện tụ tập. Họ phải lấy tạm manh chiếu manh che người cho gã, rồi cúi đầu lại cho đỡ kinh. Mộ nhung được xốc nách cho nằm lên chõng, rồi nhấn huyệt thân trung. Say dây huyệt ấy một lúc thì mộ tỉnh lại. Mộ rừng rừng nước mắt lạy lục cầu xin người làng như người điên. Các ông các bà ơi, cứu chồng cháu với. Nghe chừng mộ đang hoảng sợ lắm, cứ nói không ngừng. Người ta khuyên răn mãi không được, mộ cứ lầm bầm đầu đồng bộ tự dưng bị đứt văng. Chồng mộ chỉ kịp kêu lên rồi tự nhiên rụng đầu. Mới đầu ai còn không tin, nhưng mà sau có người to gan mở phanh mảng chiếu, nhìn dấu vết trên cổ của gã thì mới tin lời mụ nói là sự thật. Một cụ già mặt chữ điền run giọng, ánh mắt toát lên một vẻ sợ hãi tột cùng. Làng này yên ổn đã lâu, cũng không phải là thâm sơn cùng cốc gì, cho nên không thể nào có dã thú. Mà cổ của ông Linh bị xé toạc ra, cứ như một thứ gì đó giật phăng đi vậy. Giống như là khi người ta cắn một miếng thịt rồi xé toạc nó ra. Rào rửa cũng không thể tạo nên một dấu vết kinh khủng đến như vậy. Mọi người bàn tán râm ran, có người nghe chuyện lạ tứ phương đem ra kể. Tôi nghe ở làng nọ có một con quỷ xuất hiện giết người như ngoé. Người làng ấy không có dám đi ra ngoài vào ban đêm. Thay vào đó thì lẽ con quỷ non sống những loài động vật, người ta phải tìm ra chỗ của nó trốn rồi giết đi thì mới hết nạn đấy. Đấy là con quỷ nhập tràng. Làng này đâu có ai mới chết đâu, làm sao mà có quỷ nhập tràng? Mà quỷ nhập tràng là cái loại nhân mà lúc người đi ngủ nó mới sát hại. Chứ cái đằng này theo lời của con kia kể thì cái đầu của nó tự dưng bị đứt lìa ra cơ mà. Hay là có người bỏ ngải? Vơ vẩn, làng mình có phải là cái vùng núi đâu mà có ngải. Mà kể cả có ngải thì làm gì có cái thầy bùa thầy ngải nào để làm phép. Hơn nữa là vợ chồng nó có thù oán với ai đến mức mà để cho người ta bỏ ngải giết hại dã man như vậy. Một kẻ khác thì thở dài nói: người làm trời nhìn đấy. Không biết là bao nhiêu lời bàn tán suy luận về cái chết của gã, nhưng mà phần nhiều người ta lại đề cập đến chuyện ma quái nhiều hơn. Về cái chết của gã quả thật hết sức lạ thường. Đám ma của bà cụ Tứ chưa kịp đem chôn thì lại nghe tin con trai trưởng của bà cụ mất. Không khí trong làng bỗng chốc như một màu tang thương rợn rợn. Vợ chồng của Hiền phải đứng ra lo liệu cho cả hai đám ma cùng một lúc. Hai gối quan tài được chôn cùng một ngày cho đỡ tang thương. Xong tang sự của gã, chỉ còn một mình mụ vợ bơ vơ. Mụ chẳng có nơi nương tựa, cứ đi thẩn thơ trong làng. Cuối cùng mụ tính gom hết đồ đạc để về bên ngoài. Giờ có cho tiền mụ cũng chẳng dám mở. Mụ gom hết tiền viếng đám ma, tiền bạc của nà tích cóp bao lâu, lại mò vào cả buồng của mẹ chồng lục tung khắp nơi. Từ cái tủ gỗ nơi cụ Tứ để quần áo cho đến gầm giường, gầm bàn, xem mẹ chồng có dấu của nả gì không, mụ phải lấy cho bằng sạch. rồi bất ngờ phát hiện ra một chiếc hòm màu đỏ, trên đó là một dán một chữ hỷ màu vàng. Ở nhà quê có một số nơi người ta thường có để cái hòm để làm đồ lễ cưới của hai vợ chồng sau ngày cưới để lưu giữ đến nhiều năm. Có lẽ đây là hòm đồ cưới được lưu giữ từ hồi cụ Tứ còn trẻ. Mộ Nhung tò mò quá, lòng tham nổi lên, cho nên cái gì cũng muốn lục soát, bèn mở toang cái hòm ra. Trong hòm là một tấm áo đỏ, chắc là một tấm áo cưới ngày xưa của cụ Tứ. Kỳ lạ ở chỗ tấm áo dù đã qua rất nhiều năm nhưng mà sắc màu vẫn rất tươi sáng. Chắc là mẹ chồng của mộ phải giữ nó rất cẩn thận. Đang xăm soi cái áo thì từ bên ngoài nhà tiếng ho sù sụ lại vang lên. Mộ định thần lại cố gắng lắng nghe xem cái thứ âm thanh quái dị vừa mới phát ra là thứ gì. Nhưng nghe mãi mà mộ chẳng thấy nó giống tiếng gì mà mộ đã từng nghe từng biết cả. Rồi đột nhiên âm thanh chợt im bặt, mộ dòng tay lắng nghe thật kỹ nhưng mà cũng không nghe thấy gì nữa. Mộ thở dài tiếp tục lục tung cái hòm, bất thình lình mộ cảm giác có ai đó đứng nhìn mình đăm đăm. Nhưng trong căn phòng sáng đèn làm gì có ai. Lúc này thì mắt quét qua cửa sổ, mộ hái hùng nhận ra cách mộ chỉ độ chừng 3 mét mà thôi là một dáng người hết sức quen thuộc xuất hiện. Dáng người cầm cầm đứng lấp đó sau cửa sổ, hình như là mẹ chồng của mụ, là cụ Tứ. Mụ ú ớ không nói được tiếp, vì rõ ràng là mẹ chồng của mụ đã chết, như vậy thế nào lại xuất hiện ở đây? Cái bóng người kia quay lưng về phía của mụ, thì không nhìn rõ đó là ai, nhưng mà nhìn về phía người và bộ quần áo, thì mụ nhận định ngay, đó chính xác là bà cụ Tứ. Mà kệ mụ ú ớ như thế nào, thì bói bóng người kia không hề quay đầu lại, cũng không hề đáp lại để trả lời. Một thoáng định thần lại, gạt mấy giọt mồ hôi lấm tấm ở trên trán, lấy hết can đảm bước về phía người kia như là con rối giật dây. Một cố gắng càng mắt ra để nhìn cho thật kỹ, càng đến gần thì mụ càng khẳng định chắc chắn rằng cái dáng người kia không ai khác là bà cụ. Dù mụ hoang mang lắm nhưng mà đôi chân như có ma lực vô hình cất bước, nhất định không dừng lại theo ý của mụ. Càng tiến lại gần hơn nữa, rồi mắt bắt đầu hoa lên một chập. Mụ cố nhau mắt lại thì lại thấy hóa ra cái dáng người đứng yên khi nãy lại chỉ là một cái áo bà ba mà mụ treo ở mắc áo bên cửa sổ. Mụ thở phào một trận tự chửi rủa, thì ra mụ nhìn gà hóa cuốc là cái áo máng trên dây phơi từ trong nhà của mụ cứ ngỡ là mẹ chồng. Nhưng cái hình ảnh bộ quần áo mái tóc, cái lưng còng tạo cho mụ một cảm giác rõ ràng và chân thật đến như vậy. Thu vén được đống quần à, mụ cũng nhanh chân bỏ về nhà ngoài. Chẳng hiểu sao vừa mới đặt chân ra khỏi cổng, lòng của mụ cứ mỗi chốc một nóng như lửa, ruột gan cồn cào cả lên, bồn chồn không yên. Mụ cắm cầu nổ chiếc Honda lao ra ngoài con đường lớn. Con đường đất này không hề có bất cứ gì mọc lên, ngoài trừ một thân cây khổng lồ to đến cỡ chục người ôm đang mọc sừng sững ngã ra. Cả bầu trời lúc này tối sầm bị mây đen che phủ, gió không hề thổi qua đây, cây cỏ không hề mọc. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc đèn xe Honda chiếu rọi có thể nhìn thấy ở cả khu vực này. Một thoáng qua cơn hoảng loạn thì chợt có một cảm giác khó thở như là cái dây thòng lọng luồn sâu vào cổ. Mộ liền giật mình kinh hãi dừng xe lại, thì cái cảm giác ấy lại biến mất. Mộ sờ sờ lên cổ định thần, cái cảm giác dây thòng lọng thiết cổ rõ thật là vẫn còn quanh quẩn ở đâu đây. Mộ nhau mắt nhìn về phía cây đa chỗ ngã ba, quan sát cái tán lá khổng lồ tùm của nó, liền nhận ra một sự thật không tưởng. Cây đa này không ngờ lá của nó lại không có màu xanh, mà xen lẫn toàn một màu đen và một màu đỏ hết sức quái dị. Lá cây đung đưa nặng trĩu, thoảng có một vài cành đang rủ xuống còn rung lên bần bật, như là có người ngồi ở trên cành, khuất sau những tán lá đã run rẩy, khiến cho cành cây rung lên như là có gió thổi mạnh. Trên cành cây chẳng biết từ bao giờ, bà cụ Tứ ngồi vắt vẻo đưa tay vẫy vẫy. Một gạt chân trống bước xuống xe, trên tay là tấm áo mới của mẹ chồng. Vài phút sau sắc của mộ cũng lạnh cứng trong sợi dây thòng lọng được kết từ mảnh áo ấy. Đêm hôm đó hồn ma của cụ Tứ hiện về trong giấc mộng của con dâu thứ là Lan. Bà cụ báo rằng sau nhà nơi gốc gạo của thụ, bà có chôn một dương vàng là tiền bạc kích cóp cả đời. này xin đem ra để cho vợ chồng Lan lấy vốn làm ăn, coi như bà bù đắp cho con dâu hiếu thuận. Mùa hoa gạo đất rụng tàn, Lan thắp nến nhang lên mộ của mẹ chồng trong ngày thanh minh. Lan tin rằng dưới suối vàng, mẹ chồng của cô cũng mỉm cười mãn nguyện. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.